Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 990, mỹ thực năng lượng. Cái này là... Vô Thương trong mắt giật mình. Lúc này Monkey hai mắt mờ mịt nhưng lại lấy khó có thể ngôn ngữ cao siêu món ăn kỹ thuật món ăn lấy. Nguyên liệu nấu ăn tư thế dĩ nhiên cùng hậu kỳ Komatsu cùng với được gọi là thần chi món ăn người. Flo Trạch vô cùng tương tự. Vô Thương mặc dù cũng không phải cực kỳ tinh tường điều này đại biểu cái gì. Nhưng là đó có thể thấy được như vậy tư thế đối với Monkey mà nói tuyệt đối là một cái thiên đại kỳ. Ngộ, hắn có thể thấy rõ ràng Monkey tài nấu nướng của đang nhanh chóng tăng lên. Xem ra chính mình thực sự tìm đúng rồi hợp tác. Nếu như Monkey có thể đem tư thế này hoàn toàn nắm trong tay. Như vậy sau này chính mình đi tìm Akaser nguyên bộ menu. Nói không chừng lấy Monkey lực một người có thể tiến hành nấu nướng. Vô Thương trong lòng có chút vui sướng nghĩ đến. Akaser nguyên bộ menu có thể nói là bây giờ trên địa cầu rất phong phú nhất cũng là làm người khác chú ý nhất mỹ thực. Không nói sự mỹ vị có thể chung kết chiến loạn thời kỳ. Một ngày ăn tất cả nguyên bộ menu càng là có thể khiến người Mỹ thực tế bào thôi phát đến một cái. Trình độ kinh người. Lấy được không gì sánh được lực lượng kinh khủng. Tuy là Akaser nguyên bộ menu cần ở Nhật thực xuất hiện. Đồng thời có bát vương canh chừng. Thế nhưng Vô Thương cũng là đã sớm đem coi như mục tiêu. Chỉ đợi thực lực của chính mình đầy đủ thì sẽ một mỗi người bắt được. Giống nhau. Ở Akaser nguyên bộ menu từng cái nguyên liệu nấu ăn đều là của quý cấp tồn tại. Món ăn độ khó cũng là một cái so với một cái cực khổ. Ngay cả đã từng thần chi món ăn người Flo Trạch đang tiến hành nấu nướng phía dưới đều là suýt nữa. Thoát lực mà chết, thậm chí còn chỉ là sau đó lại là món ăn một lần mỹ thực liền chết. Vô Thương vốn đang lo lắng Monkey món ăn kỹ thuật sẽ theo không kịp trưởng thành của mình tốc độ. Không cách nào ở Nhật thực đạt tới trước có thể nấu nướng Akaser nguyên bộ thực đơn tầng thứ. Thế nhưng bây giờ là có chút yên lòng xuống dưới. Theo Monkey nấu nướng tốc độ càng lúc càng nhanh. Nguyên bản khả năng cần nửa ngày mới có thể nấu xong thành nguyên liệu nấu ăn. Gắng gượng chi hoa nửa giờ liền hoàn thành. Thậm chí bên ngoài sắp xếp hiệu quả so với nửa ngày đều là cường đại rồi không biết bao nhiêu. Mà theo bảo thạch thịt nấu nướng kết thúc, Monkey đột nhiên thân thể run lên. Nguyên bản mờ mịt hai mắt khôi phục tiêu cự. Có chút nghi hoặc nhìn trước mắt từng đạo tản ra mùi hương ngây ngất mỹ thực. Ta vừa rồi là thế nào sao? Làm sao cảm giác dường như mệt như vậy? Monkey xoa xoa cái trán hương hãn. Có chút hư nhược nói một tiếng. Thân thể mềm nhũn liền muốn ngã về phía mặt đất. Bá tương đương. Vô Thương ở phát hiện Monkey dị biến phía sau vẫn chú ý. Lúc này lập tức vọt tới Monkey bên người. Đưa nàng đỡ lấy. Không nên cử động. Ta trước dìu ngươi ngồi xuống. Vô Thương cẩn thận đem để Monkey ngồi. Sau đó càng đem trước người một đạo hương khí xông vào mũi mỹ thực lấy ra. Tới. Ngươi trước ăn một chút gì bổ sung một cái thể lực. Đợi lát nữa ta sẽ cùng ngươi nói một chút ngươi chuyện mới vừa phát sinh. Vô Thương đỡ Monkey ngồi tê đít ngực mình, nhẹ giọng nói, tuy là còn đang nghi ngờ lấy chuyện mới vừa rồi, thế nhưng lúc này bị Vô Thương như vậy thân mật kéo ở trong ngực. Monkey nguyên bản có chút tái nhợt mặt cười đều là nổi lên một ửng hồng. Ta tự mình tới được rồi, người buông ta ra trước. Monkey thấy Vô Thương dường như muốn uy chính mình, đỏ mặt ấp úng, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn hướng Vô Thương. Ngoan một điểm, người hiện tại chi nhiều hơn thu thể lực. Nếu như trễ bổ sung dinh dưỡng nói, thân thể sẽ lưu lại ám thương. Nếu như ngươi dãy giụa nữa, ta muốn phải dùng miệng tới đút ngươi. Vô Thương không chút nào ý buông tay. Ngược lại là dùng chi trước bị Monkey đồ vật biến hóa đi ra cái muôi. Từ đoan ở trong tay chén canh bên trong múc một cái muôi nồng nặc canh thịt. Trêu đùa lấy đưa tới Monkey bên mép. Không biết là không phải sợ Vô Thương thực sự dùng miệng uy chính mình hay là bởi vì thực sự thể lực hao hết quá đói. Monkey lập tức liền đàng hoàng xuống tới. Đỏ mặt cười đem đưa tới canh thịt uống xong. Thấy vậy, Vô Thương khóe miệng lộ ra tiếu ý, cũng tiếp tục uy lên. Rất nhanh, chén canh bên trong canh thịt chỉ thấy đáy. Bảo thạch thịt không hổ là thực bảo tồn tại. Mới vừa còn mệt mỏi đều đứng không vững, Monkey đang uống tiếp theo bát canh thịt phía dưới. Tái nhợt sắc mặt rõ ràng khôi phục không ít hồng nhuận. Đồng thời trắng nõn trên da thịt càng là lóe ra thủy tinh lại tựa như quang mang. Nhìn qua bằng thêm 3 phần xinh đẹp. Được rồi, có thể, ta cảm giác thể lực của mình đã khôi phục không ít. Không cần lại đốt, thể lực khôi phục, vẫn bị ngồi tê đít Vô Thương trong ngực Monkey cũng là vội vàng đứng lên. Nhãn thần có chút hiện lên, mặt cười ửng đỏ đứng ở một bên nói. Vô Thương ánh mắt lộ ra chút tiếc hận. Monkey thân thể so với hắn trong tưởng tượng còn có mềm mại. Ngồi ở trong ngực của hắn nhưng là để hắn cảm giác rất là không tệ. Tựa hồ là đã nhận ra Vô Thương trong mắt tiếc hận. Monkey khuôn mặt nhỏ nhắn không chỉ có chút càng thêm đỏ nhuận. Đi, cư nhiên ngươi khôi phục. Chúng ta đây liền chính thức khai cật a. Vô Thương đem trong lòng tiếc hận buông. Đứng lên phía sau, cười lớn một tiếng. Cũng là đem Diamond cùng Terry đều là từ tiểu thế giới bên trong phóng ra. Nhãn ngầm mong đợi nhìn những thứ khác bảo thạch thịt món ăn. Không có quá nhiều lưỡng lự. Nhanh chóng khai cật. Diamond cùng Terry mỗi người đều là phân đến một tảng lớn thịt quay. Hỉ tư tư ở một bên ăn. Vô Thương cũng là cùng dần dần khôi phục như cũ Monkey thưởng thức. Từng đạo mỹ vị thịt món ăn tiễn vào trong miệng. Vô Thương thỉnh thoảng phát sinh thán phục. Cái này không chỉ có là bởi vì bảo thạch thịt phối hợp Monkey siêu việt cực hạn thức ăn để thịt vị. Cùng mùi vị đều là viễn siêu hắn trước đây ăn mỹ thực. Mà là bởi vì trong cơ thể hắn thức tỉnh mỹ thực ác ma mỹ thực tế bào càng lúc trước khó có thể địch. Nổi hấp thu tốc độ cùng hiệu suất đem bảo thạch thịt dinh dưỡng hấp thu. Mà theo mỹ thực tế bào đáng sợ hấp thu. Từng cổ một kỳ dị nhiệt lưu cũng là không ngừng tặng lại đến Vô Thương các vị trí cơ thể. Để hắn không có một tấc tế bào đều là tiến hành cường hóa. Để hắn nguyên bản là kinh người khí lực trở nên càng tăng mạnh hơn Yamato giàu có sinh mệnh lực. Từ mỹ thực tế bào hiện ra nhiệt lưu chính là hay là mỹ thực năng lượng. Những năng lượng này ngoại trừ để Vô Thương khí lực dần dần trở nên mạnh mẽ ở ngoài. Thậm chí để Vô Thương luân hồi Seragon cùng Busosoku Haki đều cũng có chút dục dịch. Phảng phất là phá vỡ dĩ vãng bình cảnh. Đang chậm rãi phát sinh tiến hóa. Luân hồi Seragon cùng Busosoku Haki đều là thuộc về mình nhục thân ở trên năng lực. Không ngờ tới mỹ thực năng lượng cư nhiên như thử cường đại. Lại có thể xúc tiến hai loại năng lực tiến hành tiến hóa. Vô Thương trong lòng kinh hỉ không ngừng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.